Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, La Khải chuyện xưa. Xảo xảo nấu nướng tay nghề, tuy cùng đầu bếp nổi danh còn cách một đoạn, nàng cũng làm không ra cái gì rất cao đương rau, nhưng vài đạo sở trường việc nhà rau thật sự để cho mọi người khen không dứt miệng. Rất có đại bão có lộc ăn cảm giác, nàng còn đặc biệt cẩn thận, chuyên môn cho nữu nữu chưng bánh gato, cùng cơm quấy cùng một chỗ lại nhỏ lên hai giọt xì dầu. Để cho nữu nữu rất dễ dàng liền ăn xong tràn đầy một chén cơm. La Khải nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán dương. Xào xào, tương lai nếu ai cưới ngươi, thật sự có phúc khí. Đang tại thu thập bát đũa, xảo xảo ngượng ngùng cười cười. Bị La Khải khoe khoang rất không có ý tứ, ngồi ở bên cạnh bàn Đức cười hắc hắc, đồng đồng trợn mắt nhìn hắn, nói, ngươi cười ngây ngô cái gì nha, nghĩ cái gì chuyện tốt đâu này. Bàn Đức vội vàng lắc đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Không có không có, đồng đồng cười nhạo nói, anh mập. Người nghĩ truy đuổi nhà của chúng ta xảo xảo cũng không phải không được. Trước giảm cái 50 cân xuống đây đi. Bàn Đức đối với xảo xảo điểm này tâm tư, có thể nói là người qua đường đều biết. Chỉ bất quá hắn không có trực tiếp hướng xảo xảo thổ lộ, cho nên tất cả mọi người giả bộ hồ đồ tránh xấu hổ. Không nghĩ tới bây giờ bị đồng đồng trực tiếp cho bóc trần, còn cười nhạo hai câu. Xảo xảo khuôn mặt đỏ lên, bưng chén bồn bỏ chạy đi phòng bếp, đoán chừng cũng không dám ra ngoài tới gặp người. Bàn Đức vò đầu cười khổ, lại cũng cầm lời nói ác độc đồng đồng không có cách nào. Quá mức a, La Khải chừng đồng đồng liếc một cái, đồng đồng thật là có chút sợ La Khải. Nàng tránh đi La Khải mục quang, nghiêng đầu đi đối với nữu nữu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nữu nữu, người tóc hơi dài, tỉ tỉ cho người ghim cái đuôi ngựa biện được không? Đồng đồng thông minh cực kỳ, nàng biết La Khải lớn nhất điểm yếu chính là nữu nữu. Chỉ cần lấy lòng nữu nữu, vậy cho dù phạm phải một chút ít sai lầm lầm kia lại có thể tính gì chứ? Nữu nữu do dự một chút, nhìn về phía La Khải, đối với cái này vị xinh đẹp tỉ tỉ. Nàng bây giờ không phải là rất thân gần, không dám tùy tùy tiện tiện tiếp nhận hảo ý của đối phương. La Khải gật gật đầu, nữu nữu tóc quả thật có điểm dài quá, La Khải cũng không nhớ rõ nàng lần trước cắt ngắn là lúc nào. Vương nãi nãi mang đến cắt bỏ, hiện tại nữu nữu tóc liền dùng băng tóc siết chặt lấy. Giữ lấy, tuy rất vuông liền. Thế nhưng phần gáy rất dễ dàng xuất mồ hôi dính tóc. Ghim cái mái tóc không thể nghi ngờ là không tệ lựa chọn. Kỳ thật xén phát dễ dàng hơn. Bất quá tóc dài nữu nữu không thể nghi ngờ càng đẹp mắt a. Lấy được La Khải đồng ý. Nữu nữu nhỏ giọng nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Không cần cảm ơn á. Chấm ngoặc kép. Đồng đồng mặt mày hớn hở. Đem ngồi ghế đem đến bên người nữu nữu, nói, ta trước kia thường xuyên cho muội muội chải đầu ghim mái tóc. Nữu nữu ghim người mái tóc nhất định nhìn rất đẹp. Nói xong, nàng chạy tới trong phòng của mình lấy ra tấm gương, lược cùng màu sắc rực rỡ ra gân, ngồi ở nữu nữu đằng sau. La Khải bất động thanh sắc mà đem ghế chuyển tới. Hắn sẽ không ghim mái tóc, nhưng là sẽ học a. Học xong, về sau La Khải chính mình liền có thể cho nữu nữu ghim mái tóc. Đồng đồng hiển nhiên không ngại tay nghề tiết ra ngoài. Nàng tháo xuống nữu nữu băng tóc, dùng lược trước đem nữu nữu tóc chải vuốt được chỉnh tề. Sau đó động thủ bện mái tóc, tay của đồng đồng pháp tướng làm thành thạo. Vẻn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian, nàng cho nữu nữu đâm hai cái bím tóc đuôi ngựa. Xinh đẹp không? Ghim xong sau, đồng đồng rất đắc ý địa dùng trang điểm kính theo cho nữu nữu nhìn. Thật sự là đừng nói, ghim lên xong đuôi ngựa nữu nữu so với nguyên lai nhiều vài phần khả ái. Nữ nữ tướng mạo kế thừa La Khải cùng nữ nữ mẹ ưu điểm. Tuy bây giờ còn vô cùng non nớt, nhưng đã hiển lộ ra tương lai đại mỹ nữ hình thức ban đầu. Mặt trái xoan, mắt hai mí, đen lúng liếng con mắt lớn cộng thêm phấn hồng ụp ụp cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nảy sinh bên trong mang xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười phản phất như là cổ tích trong sách đi ra bé gái. Cộng thêm còn không có khôi phục lại gầy yếu thân hình. Quả nhiên là làm cho người ta yêu tới cực điểm, cũng thương tới cực điểm. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, liền nữ nữ cũng không ngoại lệ. Nhìn nhìn trong gương chính mình, nữ nữ vặn vẹo uốn éo đầu. Trên gương mặt hiện ra nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Cảm ơn tỷ tỷ, lần này cảm tạ, không thể nghi ngờ muốn chân thành nhiều. Không chỉ là lễ phép, đồng đồng cười nói, ngươi đã cảm ơn a, lần sau tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi được không? Nữ nữ vẫn không trả lời. La Khải ho khan một tiếng nói, được rồi, ta mang nữ nữ đi ngủ ngủ trưa, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục. Nói thật La Khải thật là không dám để cho nữ nữ cùng vị này cá tính phản nghịch thiếu nữ quá mức tiếp cận. Dù cho biết đồng đồng không có bất kỳ ác ý, nhưng là không muốn làm cho nữ nữ chịu ảnh hưởng của nàng. Nghe tựa hồ bị tổn thương người, bất quá với tư cách là ba ba, La Khải không thể không đề phòng. Đồng đồng nhếch miệng, La Khải đi qua ôm lấy nữ nữ hướng phòng ngủ đi đến. Nữ nữ ghé vào trên vai của hắn, hướng về phía đồng đồng phất tay bye bye. Đồng đồng giúp nàng sơ lập tức vĩ biện, nàng đối với vị này tỷ tỷ liền có hơn vài phần thân cận. Đồng đồng nhất thời nở nụ cười, cho nữ nữ một cái hôn gió, đi tới phòng ngủ, La Khải đóng cửa lại kéo lên bức màn, sau đó đem nữ nữ đặt ở, giúp đỡ nữ nữ bỏ đi giày cùng áo ngoài. Ôn nhu nói, nữ nữ, về sau giữa trưa ngươi đều ngủ 1-2 giờ được không? Tiểu hài tử giấc ngủ rất trọng yếu, ngủ trưa có thể cam đoan nàng đầy đủ nghỉ ngơi, đối với thân thể vô cùng có lợi. Nữ nữ gật gật đầu, hỏi, vậy ba ba ngươi theo giúp ta một chỗ sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải bên người nàng bên cạnh nằm xuống, liền cùng buổi tối lúc ngủ đồng dạng, ba ba một mực cùng ngươi. Hắn tự tay kéo qua chăn mền che ở trên người nữ nữ. Nữ nữ nhắm mắt lại, thế nhưng sau một lúc lâu, nàng lại mở mắt, quát lấy miệng nói, ba ba, ta ngủ không được, chấm ngoặc kép, nữ nữ còn không có dưỡng thành ngủ trưa đích thói quen nha. Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải nói, vậy ba ba cho ngươi hát. Không, nói, kể chuyện xưa a. Nữ nữ rất vui vẻ. Tốt tốt. Nàng thích nhất nghe chuyện xưa. Trước kia nghe Vương nãi nãi cho mình nói qua không ít chuyện xưa, sau đó mới thích đọc sách, bởi vì trong sách có rất nhiều chuyện xưa. Thế nhưng là nàng chưa từng có nghe qua ba ba chuyện xưa. Bản năng tin tưởng ba ba chuyện xưa nhất định là rất êm tai, tràn đầy lấy chờ mong. Nói cái gì chuyện xưa đâu này? La Khải lại có điểm khó khăn. Nói thật, La Khải quen thuộc những cái kia chuyện cổ tích, ví dụ như Bạch Tuyết Công Chúa, Cô Bé Lọ Em, Tiểu Hồng Mạo, nữ nữ cũng sớm đã nhìn qua. Nói ra khẳng định không có gì mới lạ cảm giác. Tuy nữ nữ khẳng định nguyện ý nghe, nhưng hắn rất không mặt mũi à. May mắn trọng sinh thế giới bên trong, có rất nhiều hiện đại cổ tích, ví dụ như nổi danh nhất, Harry Potter. Hàng loạt sao series Harry Potter, La Khải đọc qua bắt đầu, đối với bên trong chuyện xưa tình tiết rất quen thuộc. Bất quá, Harry Potter quá dài cũng quá phức tạp đi, không thích hợp với tư cách là ngủ tiểu chuyện xưa mà nói. Về phần đơn giản điểm, khục khục, La Khải hắng giọng, hạ giọng nói, ba ba cho nữ nữ nói chuyện xưa gọi là chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Truyền thuyết tại cổ xưa Thanh Thanh trên thảo nguyên có một tòa dê thôn. dê trong thôn ở một đám dũng cảm, thiện lương, khả ái dê nhi nhóm. Chúng là vui dương dương, đẹp dương dương, mạn dương dương, chấm ngoặc kép, cự ly dê thôn không xa địa phương. Còn có một tòa Wolfsburg. Wolfsburg ở đây lấy hôi thái lang cùng đỏ qua sói. Chấm ngoặc kép, là khải cho nữ nữ nói chính là trọng sinh thế giới bên trong từng phổ biến một thời. Bị vô số hài tử thậm chí gia trưởng yêu thích anime dài kịch, chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Kỳ thật, chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang, chuyện xưa cơ cấu vô cùng đơn giản. Rất nhiều sáo lộ, sao đường theo động tác võ thuật, cũng không mới lạ, thế nhưng nó lấy quy nảy sinh phong cách cùng thú vị tình tiết. Cùng với không mất ưu tú chế tác tiêu chuẩn, chinh phục trong nước rất nhiều người xem, bị coi là sản phẩm trong nước anime kiêu ngạo, xuất phát từ nhân tình quan hệ. Là Khải đã từng vì chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang đại điện ảnh xứng qua âm. Cho nên đối với chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang cũng không lạ lẫm. Thậm chí còn xem qua không ít tụ tập anime. Cho nên hiện tại hắn cho nữ nữ nói về tới cũng không cố sức. Nữ nữ quả nhiên nghe lọt được. Lúc mới bắt đầu nàng còn hết sức chăm chú địa chăm chú nghe. Theo La Khải thanh âm dần dần giảm xuống, ủ rũ lơ đãng địa đánh úp lại, để cho nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Làm cái ba ba thật không dễ dàng a, nhất là hợp cách ba ba, thật sự được mọi thứ toàn năng mới được. La Khải còn như vậy, kia không có trọng sinh qua ba ba làm sao đây? Đang xác định nữ nữ đã ngủ say, La Khải lặng yên đứng dậy rời đi phòng ngủ. Đi đến trong sân, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ hướng lão Hắc bàn đức bọn họ làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. 2 giờ chiều bắt đầu chúng ta một chỗ tập luyện. Lão Hắc đám người đồng thời gật đầu. Biết La Khải phải không nghĩ mọi người nhao nhao đến ngủ trưa bên trong nữ nữ. Ngay vào lúc này, từ ngoài cửa đi tới một vị hơn 30 tuổi nam tử. Rõ ràng chính là Trương Bác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.